Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, ăn mòn thịnh yến. Cao quý yêu nhã, khí chất điềm tĩnh, giống như không cốc u lan. Tuổi gần 16 Lilith đại tiểu thư đã sớm bởi vì nàng kinh người xinh đẹp. Bị nhiều chuyện người bầu thành phố Chi Hoa, vì đón dâu viên này bá tước ra vỗ lên Minh Châu. Không biết bao nhiêu chuyện nhà tương đương quý tộc, 2 năm trước liền bắt đầu đến cửa, mờ đọc bá tước lâu đài trước cửa, khách quý tới nhất ba hữu nhất ba, lão bá tước đưa nàng nắm thật chặt, không kém đem đại tiểu thư thiên thiên tỏa đến trong hòm sắt đầu. Ai sẽ nghĩ đến, như vậy một cái bắt trước Phật đồng trong lời nói công chúa. Như thế thanh thuần mỹ lệ người đáng yêu. Lại với ma quỷ liên hệ quan hệ. Không, Lilith, không thể nào, không phải là ngươi. Không ngờ, Murdoch bá tước thanh âm truyền ra, toàn bộ phòng khách riêng tất cả mọi người đều có thể nghe được. Không, cái này hẳn nói là hắn được phép phát ra giọng nói của mình. Những người khác hàm hồ không nhẹ tiếng nghẹn ngào, tiếp tục bị phong cấm ở lục sắc hình trụ bên trong. Bá tước cái kia cây cột bên trong lục sắc phai đi. Hai tay hắn hai chân còn bị giam cấm, nhưng hắn đầu đã có thể hoạt động. Mỗi một viện trưởng đều thấy. Lão bá tước trên mặt kinh ngạc, khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Hết thảy các thứ này đem lão bá tước kia trương trung chính ôn hòa gương mặt hoàn toàn méo mó rồi. Các viện trưởng biết hết thảy, mấy trăm năm tương đối hòa bình. Tiêu ma bọn họ lòng cảnh giác, cái này không giả, ma quỷ biên này quá kê tặc, cũng là một cái nhân tố chủ yếu. Nếu như lão bá tước trên người dính như vậy một chút xíu khí tức tà ác, đều rất dễ dàng đưa tới Lê Minh Chi Quang viện trưởng Richard cảnh giác. Bây giờ nhìn lại, vậy càng giống như là một loại trung lập thuộc tính tinh thần loại ma pháp. Hẳn là tâm linh cảm ứng loại. Lão bá tước bỏ tiền, cường hóa nhà mình pháo đài ma pháp phòng vệ năng lực. Loại sự tình này dù ai cũng không cách nào nói cái gì. Hơn nữa tham gia quý tộc vũ hội, dù là lại không hiểu phong tình nhân cũng sẽ không mang vũ khí cùng khải giáp đẳng trang bị tiến. Vào hội trường, trước mắt cái này nữ ma quỷ hiển nhiên hoàn mỹ lợi dụng rồi toàn bộ nội dung chính. Lão bá tước trái tim đã sớm rơi vào không đáy thâm uyên. Hắn hoàn toàn mất tấc vuông. Ngươi rốt cuộc là ai? Diện mạo thuần mỹ ma tộc nữ tử nhoẻn miệng cười. Cái loại này vạn hoa đủ cười thầm cho. Thật rất khó để cho người ta đem ma quỷ cái từ này cùng với nàng liên lạc với một khối. Ta không phải là ngươi tốt, con gái, Lilith rồi. Ha ha ha. Ngươi phải đem chúng ta như thế nào? Vĩ đại chủ nhân sẽ không đem các ngươi như thế nào? Các ngươi vẫn sẽ là khối này trên đất quý tộc, đại nhân vật, chỉ bất quá thổ địa chủ nhân muốn đổi một chút thôi. Lilith cười yếu ớt, các ngươi không thể nào được như ý. Ta thị vệ cùng các viện trưởng hộ vệ ngay tại bên ngoài. Bọn họ sẽ không biết. Lilith vô cùng chắc chắc. Nàng nói không sai, lâu đài trên quảng trường đậu hơn 100 chiếc xe ngựa, bọn sa phu chán đến chết điện nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Bọn hộ vệ lưng thẳng tắp canh giữ ở bên cạnh xe ngựa. Nghe trong thành bảo du dương tiếng nhạc, cùng với thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười khẽ, không có ai sẽ nghi ngờ cái gì. Cái này cùng đi qua trong mấy trăm năm. Hàng năm đều phải tiến hành vài chục lần vũ hội không khác nhau gì cả. Liền canh giữ ở vũ hội đại bên ngoài cửa thị vệ cũng không biết. Vũ hội bên trong sân, hoàn toàn là một cái khác lần quang cảnh. Trên võ đài, tiếng nhạc còn đang tiếp tục. Chỉ bất quá đánh đàn không còn là nhạc sĩ, mà là thực cái có yêu dị xích hồng sắc da thịt tiểu ma quỷ. Bọn họ dáng có nhân loại 3 tuổi con nít kích cỡ tương đương. Chỉ là phía sau tiểu tiểu cánh rơi, bén nhọn móng vuốt, miệng đầy răng nanh, cùng với vươn ra có thể đến cổ họng thật cao đỏ tươi đầu lưỡi. khiến chúng nó với dễ thương, hai chữ không chút nào sát thực tế. Nguyên lai nhạc sĩ bị bẻ gãy cổ, hoặc là sống sờ sờ ghim chết sau bão lồi suy nghĩ châu. Cứ như vậy nằm ở trên vũ đài, chỉ có mấy cái tiểu ma quỷ ở trên đài huyên náo đến. Bọn họ hoạt dụng đến nhân loại nhạc khí, bắn ra tới nhưng là từng cái làm người ta rợn cả tóc gáy, giọng run rẩy. Nhọn mà quỷ dị âm phù, không ngừng hành hạ bên trong sân từng cái người may mắn còn sống sót. Đúng, các quý tộc cũng còn sống, bọn họ theo sau thính các viện trưởng có tương tự gặp gỡ. Mỗi người đều bị một cái thủy tinh trạng thái hình trụ phong bế thân thể. Không thể động đậy, vẫn có thể hô hấp, nghe được chung quanh thanh âm, sợ hãi đông đặc ở trên mặt mỗi người. Quý tộc các cô gái thấy từng cái vốn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ma quỷ. Tất cả đều hù dọa khóc, có thậm chí bị dọa sợ đến thất cấm. Thật may đủ loại chất lỏng, có thể thông qua loại này kỳ dị thủy tinh thể tống ra đi. Nếu không càng khó chịu, phòng khách riêng bên trong, từng cái viện trưởng đều là vừa kinh vừa sợ. Trong lòng bọn họ có giống vậy vấn đề đáng chết này nữ ma quỷ muốn làm gì? Lilith cười nhăn mày như hoa. Nàng đưa ra non ngọc tựa như thon dài đầu ngón tay. Chỉ bát đại viện trưởng một người trong đó. Ồ ha ha, xem ra ngươi đoán tỉnh táo nhất cái kia. Được rồi, nói với ngươi đi, nhẹ nhàng chỉ một cái. Hắc Kim công tượng viện trưởng Gen Sao Lucas cảm giác mình có thể nói chuyện. Ngươi không giết chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì? Không có gì, chỉ là làm phiền ngươi môn trước biến thành mộng yểm thú. Tốt hơn vì chủ nhân của ta phục vụ mà thôi. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện mình cổ họng lại kẹt. Được rồi, vấn đáp thời gian kết thúc. Lilith hoạt bát địa vỗ vỗ tay. Tiếp đó, liền là hư hài tử trừng phạt thời gian rồi. Kèm theo Lilith tuyên cáo, phòng khách riêng cùng trước mặt phòng khiêu vũ trên sàn nhà, bỗng nhiên có đếm không hết, bán trong suốt bạch bàn tay màu xám bò ra. Rất của bọn họ giống người tay, bất quá nhân viên tâm thì sẽ không có miệng cùng răng nanh. Bọn họ năm cái đầu ngón tay giống như tay chân, linh hoạt chui vào lục sắc hình trụ bên trong, cậy thế đến bị kẹt người trên thân thể. Các viện trưởng phản ứng coi như tốt, coi như là bị những thứ kia quỷ dị bàn tay bắt, không ngừng gặm cắn, thân thể linh hồn đồng thời truyền tới đau nhức, cũng miễn cưỡng chịu đựng được. Bên ngoài quý tộc sẽ không cứng như vậy tức giận, nếu như có ai có thể bước vào tinh thần giới chính giữa, liền có thể lập tức nghe được đếm không hết sợ hãi kêu tiếng kêu thảm. A, đây là cái gì quỷ? Không nên tới, không nên tới a, trời, ai tới mau cứu ta. Thật là đau a, mụ mụ. Bên tai vọng về là ma quỷ cười như điên, kèm theo hàng vạn con kiến phệ thân nhột cùng đau đớn xen lẫn. Vô tận sợ hãi nhanh chóng cắn nuốt các quý tộc tâm. Ở chịu đựng mọi thứ thống khổ thời điểm, một cái cực kỳ sảng khoái mê con gái âm bắt đầu không đứng ở bọn họ bên tai vang vọng. Bị thương là khổ, vĩnh cư dưới người là khổ, nghèo khổ là khổ, còn sống là khổ, mọi thứ tất cả khổ. Đã như vậy, hà không để cho mình sống được thoải mái hơn điểm đây? Mê huyễn thanh âm không ngừng nỉ non. Bản thân những lời này cũng rất dễ dàng đâm trúng bọn họ điểm đau. Cộng thêm cực độ trong thống khổ, nhân bản thân cũng rất dễ dàng ý thức mơ hồ, theo bản năng tìm kiếm cứu rỗi, cũng hoặc là giải thoát. Vô cùng sức dụ dỗ thanh âm, rất nhanh thành trong lòng bọn họ duy nhất quan điểm chính. Ngẩng đầu lên, ngươi là quý tộc, theo lý thống trị những thứ kia người cùng khổ ngàn năm vạn năm. Thẳng đến vĩnh hằng, hắn liền một cái người ngu ngốc, dựa vào cái gì hắn xuất thân bá tước gia liền cao hơn ta đát. Không cam lòng sao? Không cam lòng sao? Phẫn nộ sao? Vậy thì đi phản kháng a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.